Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 270, các anh em chịu đựng. Hiệp một trận đấu kết thúc, Arsenal chống lại rồi MU đánh mạnh, chờ đến rồi hiệp một kết thúc tiếng còi. Dựa vào Quaresma hai hạt ghi bàn, Arsenal ngẩng đầu đi trở về phòng thay đồ. Cái này điểm số đã để bọn họ một cái tay nâng lên cúp quán quân. Đi trở về phòng thay đồ trên đường, Quaresma bị các đồng đội ôm trêu chọc. Này hai hạt ghi bàn không chỉ có riêng đả kích MU, mãi cho đến hiện tại còn để các đồng đội nói chuyện say sưa. Cảm giác thật giống như đá một hồi phi thường thú vị huấn luyện thi đấu. Quaresma bất đắc dĩ cười cười. Trên thực tế hắn tâm tình bây giờ cũng gần như đều là giống nhau hài lòng. Phòng thay đồ bên trong, Wenger rất phiền phức nhắc nhở các cầu thủ không nên khinh thường. Dù sao bọn họ đối mặt là MU, không phải cùi bắp, nếu như thật bởi vì thả lòng mà bị MU đánh một làn sóng, kết quả vẫn rất khó đoán trước. Hai bóng ưu thế còn chưa đủ lấy bảo đảm pháo thủ thắng lợi. Quaresma tự nhiên biết điểm này, người khác không nói, từ từ thành thục C, do liền không tốt làm. SCO hiệp 2 nếu như lãng dù cho một điểm, cũng có thể bị C, do đánh nổ. Đúng như dự đoán, hiệp 2 mở màn không bao lâu, SCO kiến tạo đi tới không trở về, bị C, do đánh một lần phía sau. Arsenal khung thành thất thủ. Wenger ở đây một bên quả là nhanh muốn tức đến nổ phổi. Nhưng hắn lại không thể ở đây một bên Ashley Cole, chỉ có thể đám mạch bên sân bình nước cho hả giận. Nhìn cùng các đồng đội chúc mừng ghi bàn C, do Ashley Cole không khỏi một trận phiền muộn, nhưng hắn cũng không có cách nào trốn tránh trách nhiệm. Không phòng ngự được C, do là không phòng ngự được sự tình. Có thể ở không cần ngươi kiến tạo tình huống kiến tạo đi tới, bị đánh phía sau, vậy thì là trách nhiệm của ngươi. Quaresma không nhịn được nhe răng. Quả nhiên thi đấu sẽ không có thuận buồm xuôi gió. Đối mặt MU, hơi bất cẩn một chút, liền có thể mất bóng. Hiện tại, cục diện lại trở nên mộc mạc mê ly lên. Bởi vì ghi bàn mà sĩ khí tăng vọt, MU hướng về Arsenal phát động mãnh liệt thế tiến công. Arsenal bị ép chỉ có thể về phòng thủ. Nếu để cho MU như thế vẫn tiếp tục đánh, bị san bằng điểm số cũng không phải chuyện rất kỳ quái. Làm sao bây giờ? Này không phải thực lực vấn đề, mà là tâm thái vấn đề. Quaresma hiện tại càng không thể trở lại tham dự phòng thủ. Làm sắc bén nhất lực phản kích lượng, hắn nhất định phải ở lại mặt trước, bảo lưu Arsenal cuối cùng tấn công hy vọng. Dù cho Henry cũng đã đi phòng thủ, Quaresma cũng không thể trở về đi. MU thế tiến công càng ngày càng mạnh mẽ, thật giống như sóng to gió lớn, giống như bất cứ lúc nào đều có thể đem Arsenal nuốt hết, đánh chúng nát tan. Nhìn một lần lại một lần phấn đấu quên mình phòng thủ đội hữu, Quaresma trong lòng cực kỳ lo lắng. Thay đổi bất ngờ, ai có thể nghĩ tới hiệp 1 còn cực kỳ dễ dàng, Arsenal hiệp 2 gặp trở nên chật vật như vậy. Vào lúc này, Wenger cũng ngồi không yên, trực tiếp đứng dậy tiến hành rồi thay đổi người điều chỉnh. Đem Van Persie thay thế xuống sân, Flamini lên sân khấu. Chí ít như vậy, Arsenal giữa sân vẫn có thể vững chắc một ít. Có điều, thay đổi người e sợ không có cách nào đưa đến nên có hiệu quả. MU tấn công càng nhiều từ đường biên khởi xướng. SCO không phòng ngự được C, do Lauren cũng bị cáo ra Giggs khiến cho vô cùng bị động. MU lúc này đã chân chính thực hiện hai cánh cùng bay, đồng thời uy hiếp Arsenal khung thành. Phản kích, MU hậu trường đã triệt để hết rồi. Arsenal hiện tại chỉ cần một lần phản kích là có thể giết chết thi đấu. Phản kích ở nơi nào? Quaresma trong lòng gào thét, trong mắt bốc lửa. cực kỳ nóng bỏng nhìn liều mạng phòng thủ đội hữu, nhà đã trong lúc vô tình cắn đến kéo kẹt vang lên. Các anh em, chịu đựng a, toàn dựa vào các ngươi. Ta chỉ cần một lần phản kích, chúng ta liền có thể thắng. Thậm chí đã đang cầu khẩn. Đây là Quaresma bình thường căn bản sẽ không đi việc làm. Bởi vì, hắn không tin Thượng Đế, chỉ tin chính mình. Có thể vào lúc này, hắn đã không có biện pháp khác. Đối mặt một cái như hổ như sói đã hoàn toàn đánh ra khí thế MU. Đổi thành bất kỳ một nhánh đội bóng e sợ đều rất khó chống đối. Chính hắn cái gì đều làm không được. Vì lẽ đó, chỉ có thể yên lặng cầu khẩn. Esco liều mạng ở phòng thủ C, do tùy tùng C, do mỗi một lần thân thể trọng tâm biến hóa đều giống như muốn đem hông của mình vặn gãy. Mỗi một lần biến hướng cũng làm cho đầu gối của hắn chịu đựng vạn cân trọng lượng. Hắn muốn vì chính mình phạm vào sai lầm chuộc tội. Hắn sẽ không lại để C, do có thừa cơ lợi dụng. Campbell cùng Saha quấn quýt lấy nhau. Hai người đụng vào lẫn nhau. Mỗi một lần bắp thịt cùng xương cốt va chạm thật giống đều sẽ nứt toác ra đốm lửa. Thật giống như hai con bò đực ở phân cao thấp. Dù cho bị đụng phải cả người xanh tím, Campbell cũng không lui lại một bước. Thủ vững trụ điểm số cái này niềm tin chống đỡ lấy hắn lại một lần va về phía Saha. Cái kia không cách nào nhịn được đau đớn nhưng cũng đã không hề hay biết. Kolo Touré chết nhìn chòng chọc Rooney, không ngừng tùy tùng Rooney chạy chỗ, miễn cưỡng để Rooney không có cách nào rất thoải mái tiếp bóng cầm bóng. Touré trong mắt cái kia kiên nghị ánh sáng đã che lấp hắn đen thui ra đen phản bắn tới ánh sáng. Như vậy chói mắt, như vậy làm người thay đổi sắc mặt. Gilberto Silva đối mặt cầm bóng Scone, chết cũng không lùi một bước. Hắn là Arsenal hàng phòng thủ trước cuối cùng một đạo pháo đài. Hắn biết, nếu như hắn lùi bước, khoảng cách Arsenal phòng thủ vỡ bàn cũng sẽ không xa. Vì lẽ đó, dù cho là bị đã lừa gạt tâm, ngã xuống đất, cũng phải ra sức duỗi ra chân ngăn cản Scone. Nơi này, không cho thông qua, MU khí thế chính thịnh, có thể ở nghịch cảnh bên trong. Arsenal cũng dần dần phát sinh lột xác, mỗi người ý chí đều ngưng tụ tập cùng một chỗ, lại có thể cùng MU thế lực ngang nhau chống lại. Một khắc đó, mỗi người mục tiêu đều là tương đồng, bảo vệ, bắt thi đấu. Quaresma thay đổi sắc mặt. Đây là thi đấu, nhưng cũng là một cuộc chiến tranh, một hồi không có khói thuốc súng chiến tranh, không thể buông tha. Chỉ có không úy kỷ mới xứng đáng thắng lợi. Trong lòng không nhịn được hào hùng vạn trượng. Như vậy thi đấu, dù cho thua, vẫn như cũ sẽ là vĩnh viễn đáng giá kỷ niệm thi đấu. Bởi vì hiện tại Arsenal mới là Quaresma trong lòng Arsenal. Bởi vì hắn đã có thể từ trên người Arsenal cảm nhận được cái kia một luồng thiết huyết tinh thần. Hoa lệ không có nghĩa là thắng lợi. Nếu như Arsenal không ý thức được điểm này, như vậy bọn họ khả năng vĩnh viễn cũng không có cách nào leo lên cao nhất lĩnh thưởng đài. Nắm giữ xuất chúng hoa lệ, nếu như ở trong tuyệt cảnh còn có thể bùng nổ ra thiết huyết cùng ngoan cường. Như vậy Arsenal mới là mạnh nhất Arsenal. Tin tưởng, vào lúc này đã có rất nhiều Arsenal fan bóng đá ở trước máy truyền hình không nhịn được lưu lại nước mắt, liền ngay cả Quaresma cũng đã viền mắt ửng hồng. Tình cảnh này, hắn kỳ chờ quá lâu, cũng đợi quá lâu. Như vậy Arsenal thua không được. Đối mặt C, do Esco đã dùng hết toàn lực, thậm chí cảm giác chân đã ở nhiều lần biến hướng bên trong như nhũn ra lên. Nhưng hắn vẫn là cắn răng, dùng hết cả người cuối cùng một phần khí lực, sạn hướng về phía C, do dưới chân quả bóng. Một khắc đó, hắn đã bị dưới chân hắn đinh giày mang theo cỏ vụn mê hoặc con mắt. Đứng lại cho ta, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,